Xích Tâm Tuần Thiên, chương 111 ta chứng kiến phong cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm Hoa trọng điểm, không có ở đây Diễm, mà ở Hoa Hoa yếu điểm, không có ở đây kia hình, mà ở kia thần terrain. Thực tế Bạch Liên tại Thanh Giang Thủy bờ đại chiến Quý Huyền lúc đó, cũng biểu diễn qua lấy Bạch Diễm sinh ra Diễm Hoa, linh cảm nên đồng dạng đến từ tả quang liệt Diễm Hoa phần thành. Khương Vọng vừa bắt đầu liền đi vào một cái lầm lẫn, hắn tính toán thao túng hỏa hành nguyên lực đi điêu khắc một đóa hoa, được nhờ sự giúp đỡ Khống Nguyên Quyết tinh diệu, hắn làm thành chuyện này. Nhưng hắn hao hết tâm thần duy trì hỏa diễm hoa cuối cùng chẳng qua là hỏa diễm, mà không phải hoa. Cho nên nó không cách nào hoa nở, không muốn cố ý đi hình thành một đóa hoa, nó hẳn là một cách tự nhiên tạo ra. Khương Vọng ám bấm đạo quyết, một chút hỏa hành nguyên lực tại đầu ngón tay tạo ra. Tại dè dặt đạo nguyên đổ phía dưới, nó từ từ bành trướng. Khương Vọng tưởng tượng mình là tại tưới nước, tại vỗ béo, mà lúc ban đầu kia một chút hỏa hành nguyên lực chính là hoa hạt giống. Nguyên khí là của nó tầm bổ, đạo giả tinh thần, là của nó sinh cơ. Nó trưởng thành, lớn mạnh, nảy mầm rốt cục một đóa nho nhỏ diễm hoa, mở tại đầu ngón tay. Cánh hoa trong lúc đó, mơ hồ có gần như thiên nhiên trận văn cấu kết. Bọn chúng cùng chung cấu trúc tốt đẹp cũng ngưng tụ cực kỳ cường đại hủy diệt lực lượng. Mỗi một đóa hoa đều có tự mình cụ mỹ lệ. Này đóa diễm hoa, không giống với đồng A diễm hoa, cũng tuyệt đối không giống với tà quang liệt bản thân diễm hoa. Mà là tự mình thuộc về Khương Vọng bản thân diễm hoa. Bởi vì hắn, giao cho kia, sinh mệnh, đây là một loại khác hình thức sinh mệnh. Mặc dù quy về bính đẳng thượng phẩm đạo thuật hàng ngũ, nhưng nó tuyệt không giống với cùng giai đạo thuật. Cũng chỉ có như thế diễm hoa, mới có thể phát triển trở thành kia kỹ kinh bốn tòa diễm hoa phần thành. Khương Vọng tu thành diễm hoa, nhưng chưa cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Ngược lại chỉ có kính sợ, diễm hoa vẻn vẹn chẳng qua là diễm hoa phần thành môn đạo thuật này cơ sở, là có thể hấp dẫn đồng A bậc này cường giả nghiên cứu. Mà nghe nói tà quang liệt ban đầu sáng tạo diễm hoa phần thành môn đạo thuật này lúc mới chỉ có 19 tuổi. Cùng hiện tại Lăng Hà một cái tuổi. Kia cũng là bực nào lộng lẫy thiên kiêu nhân vật a, hắn tại Phong Lâm Thành đạo viện cùng giai xương hùng, lại tính là cái gì đâu. Hoặc là như chân vô địch theo như lời, cho dù hắn tại thái hư ảo cảnh bên trong du mạch cảnh xương hùng trèo lên đỉnh, lại tính là cái gì. Cường giả chân chính tầm mắt đạt tới tuyệt không ngừng trước mắt phong cảnh. Thuần thục nắm giữ diễm hoa sau đó, Khương Vọng tự tin cùng chân vô địch chiến đấu, 10 trong sân đã có thể ổn định thắng lợi 3 trường trở lên. Bởi vì hắn cũng có không cần gần người liền có thể uy hiếp được chân vô địch thủ đoạn, chiến đấu tuyển chọn đó không gian thật to nâng cao, đây không phải là giản đơn vượt qua. Nguyên bản tại hai người trong chiến đấu chân vô địch nếu như không bí pháp toàn bộ khai hỏa cũng đã chiếm không tới tiện nghi. Cùng chân vô địch luận bàn có thể tiến bộ địa phương đã càng ngày càng ít. Cho nên trùng nhập thái hư ảo cảnh sau, Khương Vọng quả quyết không nhìn thẩm định mập mạp bắt đầu luận kiếm đài mới chiến đấu xứng đôi. Phương Hạc Linh đi vào từ đường, đợi chờ hắn cũng không phải là nguyên tưởng rằng tam đường hội thẩm, mà chỉ có phụ thân Phương Trạch Hậu một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia đối mặt với Phương gia liệt tổ liệt tông bài vị, đứng khoanh tay. Cha, Phương Hạc Linh thấp giọng hô, Phương Trạch Hậu xoay người lại, giơ tay chính là một cái tát. Bồ, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì vậy? Phương Hạc Linh trên mặt nhanh chóng sưng lên, nhưng hắn không có kêu đau, lại không dám né tránh. Biết, hắn nói, bồ, ngươi biết, Phương Trạch Hậu chất vấn, bồ, trở tay lại là một cái tát, ngươi biết, Phương Hạc Linh không nói tiếng nào, ngươi biết hiện tại Vân Quốc là cái gì tình thế, ngươi biết ngươi khiến đội buôn tre chở chính là cái kia người rất có thể là Bạch Cốt Đạo bên trong yêu nhân, thậm chí có thể là Âu Dương Liệt bản thân. Ngươi biết Bạch Cốt Đạo là cái gì tồn tại, ngươi biết Tiểu Lâm Trấn là thế nào chưa từng, những ngưỡng người kia chân chính ma quỷ, giết chóc kẻ sống, khinh nhờn vong hồn, chuyện gì làm không được. Ngươi nói ngươi biết theo chân bọn họ nhắc lên quan hệ là cái gì hậu quả. Vân Quốc làm ăn cũng không cần suy nghĩ, chỉ riêng Ngụy Khứ Tật chỉ có thể lột sống ngươi, còn có thể dính líu toàn bộ Phương gia. Ngươi nói ngươi biết, Phương Trạch Hậu khí đến ngón tay phát run, hắn giơ tay lên lại muốn cấp Phương Hạc Linh một cái tát. Bọn họ cho ta xuống đồ vật, Phương Hạc Linh hô, hắn âm thanh thấp xuống, ta không nghe lời, chỉ có thể chết, lúc trước các ngươi đi làm nhiệm vụ toàn bộ đội chết hết kia một lần. Phải, Phương Hạc Linh đem cùng ngày sự tình giải thích một lần. Đó là một âm mưu, Phương Trạch Hậu nghe xong cả giận nói, ngươi là một cái bị thao túng lường gạt kẻ ngu si. Có thể ta không có tuyển chọn, cha, ta nghe ngài ta nỗ lực đuổi theo Khương Vọng ta nghĩ chứng minh cho ngài xem ta có thể. Ta nỗ lực tu hành ta tích cực lịch luyện, hắn Khương Vọng có thể tiếp nhiệm vụ ta cũng vậy cũng có thể. Nhưng những người đó quá mạnh, đồng hành các sư huynh đệ một cái đối mặt liền bị giết chết rồi. Ta cảm giác ra sao không biết đây là một cái âm mưu đâu. Phương Hạc Linh nói, có thể ta không muốn chết. Cha, không, không được. Phương Trạch Hậu lắc đầu nói, ngươi nuốt vào gì đó ta sẽ tìm người nghĩ biện pháp. Chuyện này nhất định phải báo cáo thành chủ, liên quan đến bạch cốt đạo sự tình chúng ta Phương gia gánh không được. Cho dù ngươi tộc bá nguyện ý giúp bận cũng vô dụng, Phương gia không ai gánh vác được. Phong Lâm thành Phương gia, nhưng thật ra là có một cái đại nhân vật. Năm xưa nhập ngũ, bây giờ đã là Phong Lâm thành thành vệ quân chủ tướng. Bất quá người kia xuất thân chi thứ trưởng thành trong quá trình cũng không có được cái gì bên trong tộc tài nguyên, đối Phương gia cũng không thế nào thân cận. Người kia đối có ơn chi ngộ Ngụy Khứ tật trung thành tận tâm. Một ít chuyện nhỏ cầu đi tới có lẽ sẽ quản, loại chuyện này hắn tuyệt sẽ không dung túng. Nếu có tuyển chọn, Phương Trạch Hậu nguyện ý vì con trai khiêng. Nhưng hắn biết rõ, gánh không được, đem toàn bộ Phương gia đều áp lên, cũng vẫn như cũ như thế. Cha, ngươi không thể làm như vậy. Phương Hạc Linh hướng bên phải một bước ngăn ở Phương Trạch Hậu trước người. Cốt ngay, Phương Trạch Hậu một cái tát quạt tại trên mặt hắn, nhưng Phương Hạc Linh vẫn đứng lại tại nơi đó, chẳng qua là quay lại bị quạt thiên đầu, nhìn phụ thân của hắn nói. Nếu để cho Ngụy Khứ Tật biết ta dính dáng đến bạch cốt đạo, con trai của ngươi liền thật sự phá hủy. Đồng A căn bản không có khả năng bao che ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã phá hủy, Phương Trạch Hậu gầm lên, hắn có một ít mệt mỏi. Hiện tại ta muốn giữ được Phương gia. Cha, Phương Hạc Linh bỗng nhiên xuất thủ, một thanh đè lại Phương Trạch Hậu, đem hắn theo như đến từ đường hai bên dựa vào trên ghế. Ta không có hủy, ta đã là Chu Thiên Cảnh tu vi rồi, Thông Thiên Cảnh cũng sắp tới. Ngữ khí của hắn, mang theo một chút điên cuồng. Phương Hạc Linh, ngươi muốn làm cái gì? Phương Trạch Hậu quát lớn. Cha, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi bạch cốt đạo có thể động viên bao nhiêu lực lượng. Có đếm không hết thế lực đang giúp Âu Dương Liệt rút lui Vân Quốc, chúng ta đội buôn chẳng qua là một trong số đó. Hắn có khả năng xuất hiện tại cái gì một chi trong đội ngũ cũng không phải là không phải chúng ta không thể. Nhưng chúng ta cần bạch cốt đạo. Phương Hạc Linh án lấy Phương Trạch Hậu bả vai, nhìn thẳng hắn nói. Ngươi biết ta giúp bọn hắn làm việc, bọn họ cho ta vật gì không? Huyết hoàn đan, ta chỉ ăn một viên, đã đột phá đến Chu Thiên Cảnh. Ngươi biết này ý vị như thế nào? Ta hiện năm mới vào nội môn, nếu như làm từng bước tu hành ta lúc nào mới có thể đuổi đến trên Vương Trường Tường, Trương Lâm Xuyên. Chúng ta Phương gia vĩnh viễn muốn thấp người một đầu, nhìn người sắc mặt. Hiện tại bất đồng, ngươi biết không? Ta biết bọn họ đều xem thường ta. Phương Bằng Cử, Khương Vọng, Triệu Nhữ Thành, thậm chí cả Trương Lâm Xuyên, Thẩm Nam Thất. Bọn họ lấy ta làm cái chuyện cười. Ta biết ngươi cũng xem thường ta. Chấm, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Sớm muộn gì có một ngày, tất cả mọi người không thể không nhìn thẳng ta. Chấm, ngài hỏi ta biết không biết mình đang làm cái gì vậy? Ta rất rõ ràng, ta chỉ là tại liều mạng, chứng minh cho ngươi xem mà thôi. Phương Trạch Hậu bản thân cũng không có quá cao tu vi thiên phú, hắn cũng không phải là lấy tu vi dễ dụ cho tới bây giờ địa vị. Cho nên tại con của mình trước mặt, hắn cũng không có quá nhiều sức phản kháng. Phương Hạc Linh mỗi một chút tiến bộ hắn đều chú ý, vốn là hết sức mừng vui thanh thản. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới bạch cốt đạo có thể chặn ngang một gạch dùng sinh tử loại này thô bạo khảo nghiệm đem con trai của hắn thoáng cái đánh về nguyên hình. Hắn vô cùng đau đớn, ngươi đây là bảo hồ lột ra. Cha, Phương Hạc Linh quỳ gối Phương Trạch Hậu trước mặt, cha, ngài liền tin tưởng ta một lần, từ nhỏ đến lớn ta đều là theo chân ngài an bài đi. Hiện tại khiến ta chính mình làm một lần chủ, ta rất thanh tỉnh, ta biết ta đang làm cái gì vậy. Ta chẳng ngờ làm tiếp bất luận kẻ nào bóng dáng, bảo hồ lột ra chưa chắc không có thể thành công, có lẽ có một ngày con trai có thể bóc ra da hồ cho ngài xem. Có thể điều kiện tiên quyết là ngươi có bác hồ chi lực a, ta nhi tử ngốc. Phương Trạch Hậu ở trong lòng như vậy than khóc, nhưng hắn nói cái gì cũng không có lại nói ra khỏi miệng. Từ đường đại môn từ từ đóng kín. Một ngày kia Phương Trạch Hậu bị con trai độc nhất giam lỏng tại từ đường, Phương gia đại quyền đổi chủ. Cách chương.